Một cây hoa đào, chương 130, Diện Thánh, góc truyện audio.com. Sau khi nội thị công công tiến vào, ngoài cửa cũng chỉ có một mình Phan Đào đứng ở chỗ này. Tuy rằng ngoài cửa đã không có người, nhưng mà nhớ lại quy củ vừa rồi trên đường nội thị công công dặn dò qua, Phan Đào vẫn lựa chọn ngoan ngoãn cúi đầu, không khắp nơi nhìn đông tới nhìn tây, không chớp mắt nhìn chằm chằm trên đất từng miếng gạch đá cẩm thạch ba thước vuông vắn, chỉnh tề thống nhất, bốn phía mang theo hoa văn tứ hỷ như ý vân vân, có lẽ bởi vì thường có người quét dọn lau chùi, ánh sáng trong suốt đến mức đã có thể phản chiếu rõ bóng người. Ở cửa đợi một chốc liền thấy nội thị công công dẫn đường vừa rồi trên mặt một mực cung kính, đi theo một công công sắc thái quan phục cùng chất liệu đều tỏ ra đắt quý hơn một chút cùng nhau lui ra. Phan, đại nhân đúng không, đợi lâu, mời theo ta tới. Vị công công kia hướng Phan Đào đi tới. Làm phiền công công, Phan Đào khóe mắt dư quang nhìn vị công công phụ trách dẫn đường ban nãy lui xuống, hướng về công công mới tới chắp tay nói một tiếng cảm ơn. Phan đại nhân khách khí tới. Công công mặt cười cười rung lên phất trần trên tay mình, đưa tay dẫn đường. Phan Đào theo sát công công trước mặt bước vào cửa lớn vừa rồi luôn luôn chăm chú nhìn. Vừa vào cửa chóp mũi bén nhạy liền ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, mùi vị rất nhạt, dễ ngửi không thể diễn tả, chỉ là trong thoáng chốc tựa hồ đã từng ở nơi nào ngửi qua. Phan Đào hơi sửng sốt một chút, đã nhìn thấy công công dẫn đường phía trước chưa đi bao xa, liền phục. Một tiếng quỳ xuống, không có nghĩ nhiều, điều kiện phản xạ quét hạ bào, Phan Đào cũng liền theo sát phía sau. Quỳ xuống, sàn nhà rất cứng, lại bỗng nhiên quỳ xuống, đầu gối không quá quen thuộc mơ hồ phản lại tín hiệu đau, có lẽ là bầm tím rồi, Phan Đào thầm nghĩ. Nhưng mà hiện ở thời điểm này, cũng đã không thời gian nghĩ đông nghĩ tây, học sinh tân tiến cống sĩ Phan Đào, ra mắt thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn tuế. Nói xong vạn tuế, Phan Đào quỳ dưới đất chậm chạp không ngẩng đầu, trong lòng không khỏi bĩu môi, cho dù ngay cả yêu quái, bản thân cũng chưa từng thật gặp qua ai có thể sống đến vạn tuế. Phan Đào cúi xuống tuy rằng trong đầu loạn tưởng, nhưng mà cũng dựa theo vừa rồi nội thị công công trước khi vào cung căn dặn, ba gõ chín lạy bái kiến đại lễ, không xảy ra bất cứ sai sót gì. Nhưng mà kỳ quái chính là quỳ xong rồi, lời cũng nói xong rồi, trừ tiếng hít thở của chính mình, lại không nghe được bất kỳ. Đáp lại nào, chẳng lẽ, vừa rồi làm sai ở đâu? Phan Đào phát hiện mình có một thói quen kỳ quái, chính là mỗi khi khẩn trương, bao giờ cũng sẽ theo thói quen suy nghĩ xa xôi không giới hạn, dùng cách này để hóa giải. Trong lòng tuy rằng bất an, nhưng mà trong đầu lần nữa hồi tưởng lại một chút nhất cử nhất động vừa rồi, đem so sánh với các vấn đề cần chú ý mà trước kia nghe được không có sai lầm a, nhưng mà chậm chạp không được đáp lại, cho dù Phan Đào một mực cúi đầu, cũng không nhịn được muốn lặng lẽ ngẩng đầu nhìn một chút. Vừa rồi, mình chỉ là làm theo công công trước người cùng nhau quỳ xuống, ngay cả thánh thượng có ở nơi này hay không cũng không biết, chẳng lẽ thánh thượng ngủ. Người kêu Phan Đào, nguyên bản đang định ngẩng đầu, Phan Đào cùng với một tiếng đáp lại này, bất thình lình cứng lại thân thể. Có, tật giật mình lại lần nữa cúi đầu tầm mắt lại lần nữa cố định trên mặt đất. Vâng, học sinh chính là Phan Đào. Vốn cho rằng bất quá chỉ là một động tác nhỏ xíu, hẳn sẽ không bị người chú ý, Phan Đào tự nhiên cũng không nhìn thấy thiên tử gần trong gang tấc khóe miệng nổi lên ý cười. Vốn cho là sau câu hỏi này, mình hẳn có thể đứng dậy. Nhưng lại chậm chạp cũng không nghe nói tiếp, Phan Đào cũng chỉ đành một mực quỳ trên sàn nhà, một loại yên tĩnh không nói ra từ từ lan tràn trong gian cung thất. Đối với chuyện như vậy, công công vừa rồi phụ trách mang Phan Đào tiến vào cũng không khỏi có chút kinh ngạc trộm nhìn thiên tử ngồi ở sau bàn một cái, nguyên bản đang muốn mở miệng nhắc nhở, nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của thiên tử cũng lại lần nữa nuốt xuống. Thời gian quỳ có hơi lâu, luôn luôn cúi đầu Phan Đào chỉ có. Thể nghe mấy tiếng hít thở lâu dài, tỏ vẻ nơi này trừ mình ra, còn có người khác. Thiên tử không mở miệng, bản thân lại không đứng lên, trước nay chưa từng quỳ thời gian dài như vậy, Phan Đào cảm giác được bắp chân mình đã bắt đầu dần dần mất đi chi giác. Không biết qua bao lâu, cuối cùng ái khanh hãy bình thân. Một giọng nói hết sức bình thường như vậy lại quả thực cứ như tiếng trời. Đa tạ thánh thượng, Phan Đào trong lòng khẽ thở dài một cái, lúc này mới có chút tốn sức kéo cặp chân đã không còn chi giác đứng lên, chỉ là cái loại cảm giác ngứa ngáy tê tê như có dòng điện chạy qua này, khiến cho Phan Đào chân mềm căn bản không đứng thẳng được. Mắt thấy bản thân sắp phải thất lễ trước điện, nhớ lại vừa rồi nội thị công công chỉ điểm, Phan Đào cắn môi dưới một cái, hơi đau khiến cho hắn kiên trì đứng ngay ngắn. Thân thể không lộ ra sơ hở, chỉ là một phen động tác như vậy, trên trán cũng không khỏi toát ra không ít mồ hôi lạnh. Thiên tử ánh mắt như đuốc tự nhiên là chú ý tới trước mặt Phan Đào hơi khác thường, nhưng lại cũng không mở miệng hỏi, ngay ngắn cẩn thận quan sát Phan Đào. Ngày đó thi đình, mình thấy vẫn luôn là Phan Đào cúi đầu, bởi vì khảo thí, lại có nhiều người tại chỗ như vậy, bản thân tự nhiên cũng sẽ không muốn vô duyên vô cớ khiến người chú ý, nhưng mà bây giờ. Ái khanh, ngẩng đầu lên cho trẫm nhìn xem, mặc dù không rõ thiên tử tại sao đang êm đẹp muốn nhìn mình một chút, nhưng mà Phan Đào vẫn nghe lời, khẽ nâng đầu lên, chỉ là mắt vẫn hơi nhìn phía dưới, để tránh chọc giận mặt rồng. Chỉ là mặc dù không nghĩ đến việc nhìn xem thiên tử dáng dấp ra sao, nhưng mà khóe mắt dư quang, vẫn lại không chịu khống chế. Hơi chuyển qua, nhẹ nhàng liếc một cái sau, lại nhanh chóng rời đi chỗ khác. Nhìn Phan Đào ngẩng đầu rũ mắt trong đầu thiên tử, bỗng dưng thoáng hiện lên một câu nói này, đôi mày yêu kiều tựa dãy núi xa xa vắt ngang. Làn tóc xanh mềm mại thấm màu khói xuân, biết rất rõ rằng đứng trước mặt mình chính là một nam tử, nhưng từ trong đáy lòng phát ra cảm giác cùng với câu thơ này, có một loại hiệu quả như nhau. Không biết suy nghĩ trong lòng thiên tử, bỗng dưng bị người quan sát như vậy, Phan Đào đầu óc trống rỗng, trong thoáng chốc cảm thấy bản thân giống như thịt heo bầy trên sạp hàng thịt mặc cho khách hàng tùy ý chọn. Mặc dù biết nơi này là hoàng cung, không phải hàng thịt heo. Trước mặt chính là thiên tử cũng không phải khách hàng, nhưng mà loại cảm giác bị thị sát này lại đến quá mạnh mẽ. Mắt không thể chăm chú nhìn phía trước, Phan Đào luôn luôn phải giữ vững tư thế phiết mắt xuống nhưng lại vẫn ngẩng đầu, quả thực có mấy phần khổ cực nhưng mà so với động tác luôn luôn quỳ vừa rồi mà nói cũng coi như thả lỏng không ít. Chỉ là lần hạ thấp mắt này, Phan Đào ngược lại nhìn thấy bài thi đình của mình, bất ngờ, bày ở trên bàn dài của thiên tử, phía trên dùng bút son màu đỏ thẫm, liên tiếp vẽ 10 cái, không biết ký hiệu này là ý tứ gì, Phan Đào nhìn chằm chằm một hồi, ghi nhớ trong lòng, liền lại yên lặng rời đi tầm mắt, dự định đợi một hồi trở về lại thảo luận chuyện này sau. Gian phòng này không biết là điện gì, lớn mà không rộng, trong điện vách tường xà ngang cùng trụ cột tất cả đều tô điểm vân vân, tùy ý có thể thấy sách cùng quyển trục đều là từng quyển từng chồng xếp gọn gàng, thậm chí tận dụng thời gian quan sát Phan. Đào phát hiện những thứ kia phần lớn đều là cô bản hoặc tuyệt bản, trong lòng giật mình đồng thời càng chú ý biểu tình hơn, bảo đảm trên mặt không biểu tình, mới tiếp tục buồn chán vô nghĩa để lòng trống rỗng. Cuối cùng tốt ngươi rất tốt. Đoán chừng bị quan sát không sai biệt lắm một khắc đồng hồ, thiên tử liền mạc danh kỳ diệu phát ra cảm khái như vậy, Phan Đào nghe rơi vào trong sương mù, bản thân cái gì cũng đều chưa nói tốt thế nào. Không đợi Phan Đào hiểu ý, thiên tử lại mở miệng hỏi thăm vấn đề khác, cứ như vừa rồi hắn cái gì cũng không nói qua, tiến hành mấy lượt đặt câu hỏi. Tuy rằng phần lớn đều là thiên tử hỏi, Phan Đào đáp, nhưng mà vấn đề, trừ hỏi những vấn đề sách luận hoặc chưa từ bách ra ra, phần nhiều, đều là vây quanh bản thân Phan Đào. Hỏi ra thế, lại hỏi cưới gả đón dâu cuối cùng. Còn hỏi không ít về tình trạng gia cảnh hiện tại của Phan Đào. Mặc dù không rõ những vấn đề này cùng thi đình có quan hệ gì, nhưng nếu thiên tử đã mở miệng hỏi thăm, Phan Đào vẫn lần lượt kiên nhẫn trả lời, mạch lạc rõ ràng, tiến thối có độ, để cho người thực rất có hào cảm. Chuyện khoa huyễn, đến khi toàn bộ trả lời xong xuôi, vốn dĩ tưởng rằng tiếp theo sẽ còn đặt câu hỏi cái khác, dẫu sao thiên tử hỏi rất ít liên quan đến thi đình. Chỉ là chờ tới lại là ái khanh đức hạnh yêu Việt chấm đã biết rồi, quỳ an đi. Quỳ an, chấm, vậy là đã kết thúc rồi, tuy rằng trong lòng còn có chút chưa kịp hoàn hồn, nhưng mà Phan Đào đã lại lần nữa quỳ xuống, thần cáo lui. Đứng dậy, sau khi thối lui ra ngoài điện, Phan Đào lúc này mới đứng thẳng cái lưng vừa rồi vẫn luôn phải hơi gù, một trận đau nhức sau, vẫn còn chưa. Phục hồi tinh thần lại từ cuộc đối thoại vừa rồi, kết thúc như vậy, vậy mình vừa rồi, rốt cuộc là biểu hiện tốt hay là không có biểu hiện tốt? Sau khi nói với nội thị công công mình dự định chờ Dương Tu cùng nhau trở về, công công phụ trách dẫn đường đem bản thân dẫn tới bên ngoài điện chờ. Đến khi Dương Tu cũng từ bên trong phiến cửa hông kia đi ra, sắc trời đã gần tới chưa? Xa xa thấy biểu tình trên mặt Dương Tu cùng bản thân vừa rồi đi ra giống nhau như đúc, đều là sao động lộ vẻ không có cảm giác chân thực như vậy, Phan Đào thậm chí còn phát hiện sắc mặt Dương Tu tựa hồ trong lúc lơ đãng đã bị phồng đến đỏ bừng. Hai người bên ngoài điện chạm mặt hưng phấn nhìn nhau một cái, liền lên chiếc xe ngựa ngồi sáng sớm kia cùng nhau trở về. Cách chương.